Thưa quý vị, lúa chín thì phải cúi đầu, còn cỏ dại thì nó ngẩng cao đầu. Mà cỏ dại thì nó, cái công dụng của nó rất là ít, nhất là cỏ gai. Cỏ thường thì bò nó còn ăn, chứ con người cũng không ăn được. Lúa thì có người ăn, mà lúa phải chín thì mới ăn được. Nên cái câu đầu tiên là cúi đầu lại trước vũ đài. Mình cúi đầu là mình có giá trị, mình ngẩng cao đầu nhiều khi mình không có giá trị. Lúa chín thì phải cúi đầu. Mà cỏ, đặc biệt là cái mấy cái loại mà cỏ cỏ Mỹ hoặc là cỏ mà người ta làm chổi á, thì cái cỏ đó nó không có cúi đầu. Cái đó cỏ gì quên rồi, cỏ lao, cỏ lao nó không có cúi đầu. Lúa thì nó có giá trị, người ta ăn được, người ta quý. Cho nên con người mình cũng vậy, hãy cúi đầu là mình sẽ được nhiều chuyện tốt. Ở đây muốn nói là cái sự khiêm tốn, hay là cái sự nghĩa là chịu khó, hay là cái sự nhiệt tâm của mình đối với Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Đặc biệt là cái sự cúi đầu của mình trước pháp học và pháp hành, thì mình sẽ được có giá trị, chắc chắn như vậy. Cho nên thưa quý vị, và ở đây cúi đầu lại trước vũ đài, con xin sám hối từ rày ăn năn. Vì tính ra cái tội của mình nó cũng nhiều, không ít đâu. Từ khi sinh ra tới bây giờ 60-70 tuổi rồi, tội lỗi dữ lắm. Tội lỗi đây thể hiện qua cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình đó. Cho nên là mình phải sám hối thường xuyên, mình cúi đầu để mình xin sám hối những cái tội lỗi của mình mới được. Thì nhờ mình có cái tâm ăn năn sám hối vậy đó, thì mình mới tiến bộ được. Cho nên gọi là cúi đầu lại trước vũ đài, mà con xin sám hối từ rày ăn năn. Mình sám hối rồi, mình ăn năn thì mình mới cố gắng lên. Trong cái việc tu học của mình phải cố gắng, mình không buông xuôi được. Bởi vì mình buông xuôi là mình sẽ không tiến bộ. Mà mình cúi đầu mình sám hối thì mình nghĩ là mình có tội, nhiều tội quá, cho nên bây giờ mình phải tranh thủ làm cái phước để một phần nào đó nó cũng bớt đi, lấy gọi là lấy cái này bù cái kia, ý nghĩa vậy đó. Tức là mình lấy cái phước của mình để bù bớt cái tội của mình, vì tội mình nó nhiều lắm. Kể cả những người xuất gia và những người cư sĩ Phật tử cũng vậy, chứ không phải người xuất gia từ nhỏ tới lớn là không có tội, cũng rất là nhiều tội. Cho nên là mình phải cúi đầu mình sám hối, và mình phải ăn năn bằng cách là mình phải tích cực để mình tạo cái công đức phước lành phước báo để bớt đi cái tội của mình. Bởi vì là hãy mình làm được cái việc làm việc thiện, tức là mình tránh được cái việc ác, tránh việc điều bất thiện. Và mình cứ tính đi, nếu trường hợp mà mình 60 năm trong cuộc sống này mà mình tính ra cái thời gian của mình, cái tội của mình nó nhiều hơn cái phước, cho nên còn lại một ít thời gian ngắn này thì ráng tạo phước để bớt cái tội. Còn nếu như mình không có cố gắng mình tạo cái phước báo thì cái tội nó sẽ nhiều, mà nó không có cái chỗ nào phước báo hết. Cũng giống như đá thì nhiều mà thuyền thì không có, thuyền để chở đá là cũng không có, À, chở thuyền mà chở phước á, thì không có rồi. Cho nên bây giờ phải tạo cái chiếc thuyền, để chiếc thuyền này nó chở được những tảng đá tội lỗi của mình. Cái ý nghĩa của sám hối là vậy. Do thân khẩu ý bị màng vô minh gây ra nghiệp dữ cho mình đó. Như vậy cái người mà tội á, nó thông qua cái thân khẩu ý, thân khẩu ý, cái tội mình nó xuất hiện là ngang qua cái thân, nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Ý, thân khẩu ý của mình. Nghiệp tức là cái hành động, cái tác ý. Giờ mình nói ra thì mình cũng là có cái ý nghiệp rồi, có cái khẩu nghiệp rồi, hai cái cộng lại nên thì nó mới ra được cái khẩu nghiệp, rồi cái thân nghiệp nữa. Mình phải tới gặp người đó để mình mắng chửi họ, thì như vậy mình có cái thân nghiệp, có cái ý nghiệp và có cái khẩu nghiệp. Nên thưa quý vị là mình phải không chỉ ngày 14-30 mình sám hối, mà ngày thường mình phải cũng phải sám hối. Ở trong cái sám hối này là sám hối năm cái ngũ giới, mà sát sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, nói dối, uống rượu. Thường cái người cư sĩ Phật tử là bị năm cái này nhiều, cho nên là phải sám hối. Thưa quý vị, như vậy năm cái điều này á, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì nó ngang qua cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Và nó ngang qua cái tâm tham, tâm sân và tâm si. À, như vậy nói theo kinh á, thì nó là nó nghiệp. Mà nói theo luật á, nó bị giới. Mà nói theo tâm á, như diệu pháp á, là nói về tâm đó. Tâm á là tâm tham, tham tâm si. À, mà nghiệp á, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Mà giới á, là phạm về ngũ giới đó. Cho nên ba cái này nó ăn khớp với nhau. Chạy trời không khỏi nắng. Mỗi ngày chúng ta như vậy, chúng ta đều có ba cái nghiệp này: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Mà thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp này là đen, vì nó là do tâm tham, tâm sân và tâm si nó điều khiển. Thông qua cái việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là năm giới căn bản của tất cả mọi người. À, đó là năm điều căn bản. Nhưng khi mà cái người tu á, thì nó tránh được ba cái điều này. Nghiệp, chúng ta tránh được cái nghiệp đen. Thân khẩu ý là chúng ta không có cái thân bất tịnh, khẩu bất tịnh, ý bất tịnh. Thân tội lỗi, khẩu tội lỗi, ý tội lỗi. Mà thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Nên trong kinh Phúc Cú mới vừa tụng hồi sáng này á, lành thay thân nghiệp được thanh tịnh, lành thay khẩu nghiệp được thanh tịnh, lành thay ý nghiệp được thanh tịnh đó. Như vậy thì mình khi mình ngồi thiền, hoặc là mình tụng kinh, hoặc là mình nghe pháp, thì ba cái nghiệp này là tốt, thanh tịnh là tốt đẹp, và tịnh hảo. Cho nên mình phải thường xuyên như vậy. Chứ nhiều vị cái nơi thờ mệt quá, sáng cũng tụng kinh ngồi thiền, chiều cũng tụng kinh ngồi thiền, tối cũng tụng kinh ngồi thiền. Tại mình phải chạy đua với cái nghiệp bất thiện, chạy đua với nó. Vì nếu mà không làm được, sáng mình không có tụng kinh ngồi thiền nghe pháp, thì thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp của mình nó đen, nó khởi lên. Mà chiều mình không có tụng kinh ngồi thiền nghe pháp, thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đen nó khởi lên. Rồi tối mình không tụng kinh ngồi thiền nghe pháp, rồi thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đen nó khởi lên. Đơn giản vậy thôi. Cho nên mình phải làm thường xuyên. Mình phải tu tập thường xuyên, từng giờ, từng phút, từng giây, để cho cái nghiệp đen của mình nó không có, để cho cái thân khẩu nghiệp ý nghiệp, thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp bất thiện mình không có. Đó là một cách sám hối tốt nhất. Chứ nếu mình sám hối xong mà mình cốt khỉ với hoàng cốt khỉ, mình sám hối, mình đọc bài kinh sám hối xong mình biết chứ, nhưng mình không có chịu tụng kinh, ngồi thiền nghe pháp, học giáo lý, chánh niệm tỉnh giác, thì làm sao gọi là sám hối? Sám hối làm chi? Vì mình sám hối rồi mà mình cũng làm y chang vậy trở lại vậy. Cho nên cái người mà sám hối rồi á thì phải biết để mà mình tạo cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh tốt đẹp bằng cách là mình phải tu. Mà tu thì của mình là tu cái cõi dục giới này thì nó đơn giản, bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, thiết pháp, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, và làm cho tâm mình ngay ngắn. Thì cái tu cõi dục giới này chỉ như đó thôi. Mà tu ở cõi sắc giới thì phải ngầu thiền đề mục để mà đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Mà tu ở cõi vô sắc giới thì đắc không vô biên xứ, tức vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng vị tưởng xứ. Mà tu bát chánh đạo để đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Đó. Thì cái cách tu của mình á ở đây là như vậy. Cái đắc thiền sắc giới, thiền vô sắc giới là mình không có khả năng được. Mình không tu cái pháp là được, tại vì không phải có thầy cái bên mới được. Mình chỉ tu 10 cái pháp thập thiện nghiệp, buôn nhá, kia giá bách thú. Đặc biệt là tu cái pháp chánh niệm để mình tu tập về tứ niệm xứ, về bát chánh đạo, để mình chạy đua với cái nghiệp bất thiện của mình, chạy đua với cái thân khẩu ý bất thiện. Đó. Thì thưa quý vị, là ý nghĩa của cái sám hối là vậy. Chứ không phải là mình sám hối xong rồi mình không chịu tinh tấn thì cũng như không. À, mà quý vị biết không, chiều này mới đọc một cái tin này mình thấy cũng ớn lạnh. Ấn Độ nó trở lại cái Covid mà nó phát triển rất mạnh. Một ngày á, là gần 400.000 người bị nhiễm. Một ngày 400.000 người. Mà gần nhất chúng ta đây là Campuchia với Lào, Thái Lan. Giờ người ta phong tỏa hết, chợ búa gì cũng không có luôn. Đó, vì thế nên cái chết nó sòng sọc đến một cách nghĩa là công khai vậy đó, chứ không có úp mở gì, không có lén lút gì đó. Mà Campuchia với Lào nó sát mình, chỉ cần 10 người thôi. Vừa rồi có cái ông tướng Campuchia, ông đưa mấy chục người Trung Quốc ở Campuchia đến biên giới Việt Nam. May quá trên đường đi thì ông bị quân đội chính phủ Campuchia họ phát hiện được. Vì ông lúc đang có lệnh phong tỏa mà đưa người đi vậy, cái sự lây nhiễm nó quá lớn. Mà nếu mấy chục người đó mà họ đi qua Việt Nam được rồi, họ đi chỗ này chỗ kia là chết. Họ đến Thiền Viện Phước Sơn, họ đi lễ Phật ở đây rồi mình dính vô là mấy trăm người mình chết hết. Như vậy đó, cho nên cái chết nó sòng sọc đến một cách công khai, mà nó đến vũ bão. Riêng Ấn Độ không á, bây giờ nó có là nó tới là 16.900.000 người, 16 triệu người trên gần 17 triệu người bị nhiễm Covid. Vì thế 17 triệu người cho 20 triệu người thì nó bằng là 1/5 của đất nước Việt Nam mình rồi. Cho nên nếu mình tu không kịp á, mà nếu mà nó tới mình chết á, thì lúc đó là mình thiếu phước rồi. À, tội lỗi thì nhiều mà phước báo thì ít. À, cho nên bây giờ cái chống và cái chết này nó không quan trọng nữa, nó bằng nhau rồi. Cái sống và cái chết thì nó bằng nhau rồi. À, cho nên nếu mình cái người có phước á, thì chết đi á, thì may ra nó còn đi vào cảnh giới tốt. Còn nếu mà cái người không có phước mà toàn tội không á, thì chết đi á là phải bị đọa thôi, chắc chắn như vậy. Cho nên bây giờ mình phải hướng tới cái chuyện là mình chết đi, mình chết để mình đi đâu. Cho nên hôm qua chúng tôi nói cái bài mai tôi đi á, là nó không biết, nó không thừa đâu, nó không dư thừa đâu. Mai tôi đi. Hiện nay Campuchia là người ta đã phong tỏa là 14 ngày, là gia hạn thêm cả tháng. Đường phố vắng như chùa Bà Đanh, ngay trung tâm thủ đô của nước Campuchia là Phnom Penh đó. Mà thấy hình ảnh lên là không có ai, xe cộ không có, người không có, bị người ta phong tỏa rồi. Vì thế cho nên cái tội mình nó nhiều mà cái phước mình nó ít, mà mình chết đi á, như vậy thì nó uổng kiếp người mình quá. Nên phải sám hối và phải tinh tấn, phải tu tập. Riêng về người chết là 200.000 người rồi, ở Ấn Độ 200.000 người đó. Vì thấy là nó là xem như là không phải là cái chết nó xa mình đâu, rất là gần. Đặc biệt là ở Campuchia này giáp biên giới với mình, ông Lào cũng giáp biên giới với mình, cho nên là cái lây nhiễm, cái mức độ lây nhiễm ấy, là nó khả năng khả thi cao dữ lắm. Đó, mình ở Việt Nam mình trải qua một cái Covid thứ nhất thứ nhì rồi, các nước khác đã qua thứ ba rồi. Theo một cái chuyên gia ở thế giới, nó nói rằng là cái Covid mà tái xuất hiện lần thứ ba nữa tàn khốc hơn cái Covid cũ, tại vì nó biến chứng rồi. Nó biến chứng là nó biến thể ra một con vi trùng mà nó mạnh mẽ hơn. Kể mà đeo khẩu trang chả ăn thua gì đâu. Đó, ý nghĩa của cái đợt ba này là vậy đó. Anh thưa quý vị, là chúng ta sám hối cái gì? Sám hối năm cái giới căn bản. Giọng ngôn giả dối ngoài môi, chuyện không nói có rồi nói không. Thì cái này là nói láo thì có thể mình giữ được, mình không dám nói láo. Nhưng mà cái này là mình bị nè. Dùng lời đâm thọc hai lòng, phân chia quyến thuộc vợ chồng anh em. Đó, đâm thọc, mắng nhiếc chửi rủa pha dèm, sớm làng cô bác chị em không chừa. Nói lời độc ác, mắng nhiếc, phí giờ nói lời vô ích dây dưa, nói lời vô ích dây dưa, phí giờ quý báu hết trưa đến chiều. Cái này mình bị á. Nè, mình bị nhiều quá nha. Đó, mình phải sám hối chứ. Mà sám hối xong rồi mình cũng đi nói lời vô ích dây dưa thì sám hối làm chi? Im lặng, trong lúc này im lặng là thượng sách, im lặng là già. Uống rượu sanh hại rất nhiều, cái này thì mình không có bị. Nhưng mà ham ăn mê ngủ, nói liều chẳng kiêng. Ham ăn mê ngủ là có, đúng không? Đó, vậy đó. Say sưa ngã gió đi xiên, nằm bờ té bụi như điên. Khác nào cái này mình không? Không. Đó, loạn tâm cuồng trí mòn hao, nhiều người vì rượu biết bao hư nhà. Là cho quà sang tham những của người ta là mình có. Sang tham những của người ta mình có đó. Tham mà mình đi bác, mình thấy tiền ta cầm bên tay thì mình muốn đi sớm, đi trước để cái của đó nó nhảy qua cái bác của mình. Thấy không? Là cũng phải tội rồi. Sám hối vậy đó. Chúng tôi xin quý vị qua nghĩ, mỗi lần đi bác xong về mà lo lại mà sám hối đi. Chứ sao? Vì thế mình đi tu này á, nghe pháp tụng kinh là có bao nhiêu người đâu. Mà hồi sáng này thấy ngồi chặt hết, trên dưới chặt hết. Thấy không? Tại vì thấy có đi bác, người ta mới lên. Đó, vậy đó. Tiền của người ta trong túi người ta, mình muốn nhảy qua trong túi mình thì phải lo mà sám hối. Cho nên nhớ là mỗi lần đi bác về, quý vị phải lo mình lại Phật, mình sám hối đi. Sám hối cái lòng tham của mình. Mong sang đoạt được lòng tà mấy ưng, nết sân nóng giận không chừng. Đó, thấy không? Nết sân của mình á, quý vị ở đây có sân không? Phải lo mà sám hối chứ, đúng không? Như vậy đó. Chứ không phải đơn giản đâu. Mình tưởng mình không có gì, không có gì, không có gì, mặt lúc nào cũng hầm hầm giống thịt bầm nấu cháo, mà lại không có gì là sao, đúng không? Thấy cái chuyện gì mà khó chịu cái mình bực bội lên, lo mà sám hối đi. Đó, toàn làm hại chúng băn khoăn trong lòng, si mê tinh trả chẳng phòng, nghe đâu theo đó không thông chánh tà, chẳng tin Phật pháp cao xa, thậm thâm vi diệu bao la trên đời. Cái này thì có thể mình không có. Phạm nhầm ngũ giới thập điều, vì chân thân khẩu ý nhiều lần sai, lỗi từ kiếp trước lâu dài, đến kiếp hiện tại miệt mài lắm phen, hoặc vì tà kiến đã quen. Đó, mình có bị tà kiến đó, tu đường quần mới hết tà kiến, đúng không? Tu đường quần mới hết tà kiến. Còn mình thì bị tà kiến, mình phải sám hối. Thỉnh khi tam bảo lòng bèn chẳng tin, cho rằng người chết hết sinh, phạm vào đoạn kiến tội tình nặng thay, hoặc phạm thường kiến tội dày, sống sao đến thác sanh lai như thường, tội nhiều kể cũng không lường, vì có ngu dốt không tường phân minh. Dễ vui tam bảo hại mình, dễ vui thì dễ vui, đối với tam bảo là hại mình, chứ không phải tam bảo hại mình đâu. Mà mình hại mình á, dễ vui tam bảo, tức là dễ vui với Phật pháp tăng, là mình tự hại mình. Ví dụ như mình đi nghe pháp mà mình có nhiều khi đi nghe làm chi mệt, đó là dễ vui với pháp bảo, đúng không? Mà đem kinh ra tụng, trời ơi tụng hoài mệt quá, dễ vui pháp bảo. Đó, dễ vua tam bảo hại mình, bởi chân không thấu vô minh nghiệp tà, cho nên chân tánh mới là tối tâm chẳng rõ sai hoa thở đầu, quá nên khờ dại đã lâu, để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay. Mình cũng bị đó. Có nhiều người không có dứt khoát, cái gì không dứt khoát, cho nên cứ để cho hoàn cảnh nó kéo đâu nó kéo. Cái này không nên à. Mình phải đi đúng hướng của mình, không để cho hoàn cảnh nó kéo mình đi. Ví dụ như mình ở gần cái cốc của người đó, mà thấy người đó không có tinh tấn vậy đó, sống qua ngày chờ qua đời vậy thôi, sống cho có vậy thôi, họ không tinh tấn ngồi thiền, họ không tinh tấn nghe pháp, họ không tinh tấn tụng kinh, họ không tinh tấn làm công quả, mình thấy vậy mình thì người ta để được mình cũng được vậy sao đâu. Đó, cho nên thành ra là để cho hoàn cảnh kéo xoay, để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay, khác nào bèo bị gió quay, linh đinh giữa biển vật vờ bờ sông. Có gì biết chúng tôi đi tu nha, năm 74 là thọ sa di, đến năm 75 thống nhất đất nước, mà lúc đó là mới 16-17 tuổi. Mà nếu không quyết chí mà để cho hoàn cảnh nó kéo say á, thì bây giờ chắc cũng học tới lớp 89 rồi. Trong cái hoàn cảnh thiên nan vạn nan khó khăn như vậy đó, mà nhất là lúc bây giờ quý vị biết đi tu á, là một cái điều mà chướng tai gai mắt của xã hội. Lao động là vinh quang mà. Còn mình đi tu mình không có làm gì hết, ở chùa tụng kinh gõ mõ vậy thôi. Cho nên người ta nói mình là thành phần ăn bám của xã hội. Vậy thế mình đi tu mình đi học nữa, nó khó khăn trăm bề. ai ta cũng mặc quần xanh áo trắng ta đi học, có mình nguyên cái bộ đồ vàng đi vô trong trường, thấy không? Khó dễ đâu đó. Cho nên nếu cái hoàn cảnh nó kéo xoay mình mà mình không biết tự lập, không biết xác định, thì chắc có lẽ lúc đó chúng tôi chỉ học lớp 8 rồi xong rồi, à, nghỉ rồi, chứ đâu có tốt nghiệp tú tài đâu, mà cũng không, mà quý vị biết cái thời kỳ từ năm 75 đến năm 86 là thời kỳ bao cấp mà, bao cấp ăn bò bò hơi mì, mà cũng phải ráng mà đi học, đói mà ráng mà học, chứ đâu phải là no như bây giờ mà không chịu học, không chịu nghe pháp, rồi lúc đó đâu có ai dạy, đa số mấy thầy hoàng tục hết rồi, cái gì lớn lớn người ta cũng hoàng tục ta về nhà hết, còn mình hẩm hiu với một cái chùa to đùng như chùa Phước Hải vậy đó, với ông sư cụ già, rồi cuối cùng mình phải làm hết, nào là lau chân điện, nào là quét sân, nào tưới cây, nào bữa củi, nào nấu ăn, mình cũng phải làm hết, hoàn cảnh nó đưa đẩy mình như vậy đó. Mà nếu mình không có xác định được đi tu để mình học để mình tu thì mình sẽ bỏ cuộc ngay. Trong cái đó ở nhà kêu đi về chứ, ông cha ông cha của chúng tôi bảo nữa, bây giờ đi trả chuông mỏ y áo cho chùa đi, đi về đi, không có tu nữa. Thì cái mục đích của ông cha ông kêu mình đi tu, ông cho mình đi tu là tại ông sợ mình đi lính, em cho mình đi tu, bây giờ giải phóng rồi, hòa bình lập lại rồi, ông nói vậy đó, tu gì nữa đó. Mà nếu cái hoàn cảnh lúc đó mình đang ở trong chùa khổ cực trăm bề, mà gặp ở nhà kêu mình về nữa, mà mình không có chịu tự lập, mình không có chịu gọi là xác định tu hành, thì mình sẽ đi về thôi, đúng không? Mà đi về thì bây giờ chắc là cháu nội cháu ngoại cũng cả bày rồi, chắc chắn vậy thôi đó. Vì hiểu cái để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo xoay là vậy. Vì đến đây tu thấy mấy cái hoàn cảnh xung quanh có nhiều người họ không chịu tu, họ cũng sống bình thường vậy đó, họ cũng vẫn cũng lên chùa ăn cơm họ mà bình thường, mà sư cả cũng không nói gì, thôi mình theo cái họ luôn đi cho nó khỏe, thì làm sao cái gì mà có thể mà tiến bộ được, thì nhập vô cái chúng đó thì khỏe rồi, ăn nào ăn muốn ngủ nào ngủ, muốn làm gì làm. Còn bây giờ mình sáng phải đi học rồi phải tụng kinh rồi phải nghe pháp rồi phải ngồi thiền vân vân đó, nhưng mà tức là cái hoàn cảnh xung quanh của mình nó cũng nhiều chuyện rắc rối vậy đó. Mà nếu mình không khẳng định được, không xác định được thì mình sẽ tụt hậu thôi. Khác nào bèo bị gió quay, linh đinh giữa biển vật vờ bờ sông. Mà bởi vì thậm chí mình đi học mà mình không học tới bến á, thì mình cũng không làm thầy của ai được đó. Vì thế mình mặc áo cà sa rồi, mình làm thầy sư rồi, nhưng mà để làm thầy của họ thật sự á, là mình phải có tu và mình phải có kiến thức, phải có trình độ, phải có hiểu biết. Khi người ta mời mình đến để mình có thể trình bày một cái môn học, một bài pháp, mà sau đó người ta còn tiếp tục mời mình nữa, đó là điều quan trọng. Chứ người ta mời mình một lần, lần sau ta thấy tình mình ta sợ, giờ mình có đề nghị mời người ta cũng làm lơ, như thế chứ đâu phải đơn giản mình nghĩ đâu. Nên tu là phải tu cho tới bến, mà học phải học cũng phải cho tới bến, thì mình mới có được cái năng lực tu hành và năng lực trình độ để mình có thể, nghĩa là tồn tại trong cái xã hội này. Cho nên là quý vị đừng có buông xuôi, mỗi người phải nỗ lực lên chứ, làm sao buông xuôi được cái gì. Chẳng hạn như khi chúng tôi đi qua Ấn Độ học 8 năm vậy, khổ cực trăm bề, thời tiết thì nóng lạnh, đỉnh cao, thức ăn thì không thích hợp, ngôn ngữ thì bất đồng, mà cũng phải nằm mùng chống mũi, phải nằm mùng chống mũi, tức là phải ráng bò mà lết mà học để lấy được cái bằng tiến sĩ. Chỉ có tờ giấy thôi, không có gì. Nhưng mình có trình độ mà mình không có bằng cấp, người ta cũng không xài mình đâu. Khổ vậy đó. Mà mình có bằng cấp mà mình không có trình độ, người ta cũng không xài mình. Mình có bằng cấp, mình có trình độ, mà cái tâm mình không có tu, người ta cũng không xài mình. Nó vậy đó. Xã hội này nó khắc nghiệt vậy đó. Và mình cũng đừng trách móc xã hội này, tại sao như vậy. Quảng bất tài, hòa quảng vô dụng. Chỉ sợ là mình không có tài, không có đức, chứ đừng có sợ không có chỗ dùng. Mà quý vị đến đây tu mà nép mình trong cái thời khóa tu học ở đây thì cũng được quý báo, chư thiên cũng hộ trì. Và những người trong chùa này họ sẽ quý mình đi lắm. Mà khi mình hữu sự có chuyện gì, người ta sẽ trợ duyên cho mình, để giúp đỡ cho mình. Thậm chí chết đám ma mình cũng lớn nữa. Người này cũng vui, người kia vui, người ta mới đến, người ta thắp nhang cho mình chứ. Có những người mà cũng ở đây chết mà thấy không ai tới, cái quan tài cũng để ngay mặt tiền chứ, mà cũng đâu có ai tới thắp nhang đâu. Biết chứ. Mà mình là cái người có tu có phước rồi á, cái quan tài mà để ở mặt hậu á thì người ta cũng tìm đến nữa. Nó thắp cho mình nén nhang, người ta có một cái lời cầu nguyện với mình. Cho nên phải tu là vậy đó. Mình có tài, mình có đức nữa. Tức là có học mà phải có tu. Chứ còn mà để mình làm một cái chùm gửi người khác ấy, thì nó tầm thường quá, nó không giá trị gì đó. Những người nào mà thật sự tu mà học đó, mới là con ruột của Đức Phật. Còn nếu mà mới là con trai của Đức Phật, con gái Đức Phật. Còn nếu mình mượn cái cửa chùa, mượn Phật pháp để mình tồn tại cho qua ngày qua tháng thì mình là con ghẻ thôi. Mình giống như là người hàng xóm vậy thôi, chứ không phải ở trong nhà này. Nên chúng tôi nói vậy để cho sẵn có cái câu kinh này, chúng tôi nhắc quý vị một điều đó quan trọng dữ lắm. Mà hơn nữa mình nhiều tội lỗi, cho nên mình phải làm sao mình bù đắp lại cái đó chứ. Mình dùng cái đó để mình giống như mình bù đắp lại cái chuyện tội lỗi của mình chứ. Mình tinh tấn, mình cố gắng, mình chịu cực chịu khổ, thì mình bù đắp lại những cái thiếu sót của mình. Còn mình thiếu sót nhiều quá mà không có bù đắp lại gì hết, không có cái gì bù đắp lại hết, thì nó uổng vô cùng. Hết giờ chưa quý vị? Hết giờ chưa? Giảng cho hết bài chứ còn hết giờ gì chi. Để cho hoàn cảnh mặc dầu kéo say. Câu này hay lắm. Mình có theo cái hoàn cảnh là mình chết. Rồi anh là thời thế tạo anh hùng hay là anh hùng tạo thời thế? Mình suy nghĩ đi. Thời thế tạo anh hùng hay là anh hùng tạo thời thế? Mình phải là tạo cái thời thế chứ. Mình mới là cái người anh hùng đó. Mình chờ sung dụng thì nó uổng đi. Tức là thời thế tạo cho mình thành một người anh hùng thì nó bình thường quá đi. Chứ ngại như bây giờ ở đây chúng tôi chết đi, rồi nó sẵn đây chùa chiền rồi đầu chúng rồi kia, cái tự nhiên cử một người khác làm trụ trì, thì ông trụ trì mới là ông anh hùng. Nhưng mà cái thời thế nó tạo cho ông anh hùng, chứ không phải là ổng là cái người tạo ra cái ngôi chùa này, tạo ra cái hội chúng này. Nếu mình tạo được cái ngôi chùa này, tạo được cái hội chúng này, tạo được những cái sinh hoạt tu tập này, thì đó là anh hùng tạo thời thế. Còn thời thế tạo anh hùng tức là làm sẵn rồi mình nhảy vô vậy thôi. Cái gì phải tạo ra, cái gì phải tạo ra thời thế chứ, đúng không? Cái gì phải tạo ra thời thế thì cái gì mới là anh hùng. Chứ không phải là người ta tạo sẵn cho mình, sẵn ổ cho mình đẻ thì gọi là sao mà gọi là anh hùng được, cái gì, đúng không? Khác nào bèo bị gió quay, linh đinh giữa biển vật vờ bờ sông. Thí dụ như đó. Xét con tội nặng chập chồng, kiếp xưa cho đến hiện trong kiếp này, tội mình nó nhiều dữ lắm. Kiếp trước cũng đã nhiều rồi, kiếp này cũng còn nhiều nữa, đúng. Ở đây trong chánh điện này có ai nói mình vô tội đưa tay giùm coi, để mai làm cái lễ tôn vinh coi. Cái người nào mà vô tội đâu. Sẵn đây cũng báo tin cho gì vậy, nào mà có được 1000 cái mộc đó báo chúng tôi liền nha, để chúng tôi làm cái lễ tôn vinh. À, thì tới trùng tụng tâm tạng nè, 10 ngày nè, 12 ngày nè. Trong cái pháp hội cầu an nó có một cái chương trình tôn vinh cái người có 1000 cái mộc. À, đã có 1000 cái mộc. Cho nên quý vị nhớ đừng có quên. Là nhớ thì đóng mộc, kệ, đi trễ cũng đóng, đi về sớm cũng đóng, miễn có đủ 1000 cái thôi. Đừng có quên. Tôi thấy người mai mốt người ta làm cái lễ tôn vinh mà lúc đó mình tủi thân là không được à, bảo đảm. Đó, chúng tôi đang chuẩn bị cái ghế trang trí bông hoa giống như đám tang vậy đó. Sợ nha. Mời cái người nào có 1000 cái mộc đó ngồi lên vậy đó. Rồi mà rồi mọi người rồi mọi người tôn vinh chứ, đúng không? Cô tôi về sớm có ai đưa tôi về đi để ngồi té à, ngồi ghế đi đó, lên ngồi ghế cao được cũng được nè. Chú tính lực lấy cái ghế cho bà, nhớ nha. Vậy nào có 1000 cái mộc báo liền nha. Chúng tôi sẽ bữa đó chúng tôi sẽ đặt mượn mấy cái ghế pháp sư nè, à của miếng điện nè, đặt lên ngồi trang trí bông hoa để lễ tưởng niệm đó. Nhớ đừng quên. Mà các vị đóng mộc nhớ thoải mái chút xíu, đừng có căng khắt khe quá. Ta đi trễ cũng đóng, ta đi về sớm chút cũng đóng, không sao, miễn có mặt là hạnh phúc rồi. Ngài Hòa Thượng Nhất Hạnh ngày nói một câu hay, thấy mình gặp nhau mình có mặt là mình hạnh phúc rồi, mình an lành rồi, còn sống hạnh phúc, còn tu. Mà giờ có thể mình ngồi thiền không có lâu, mình tụng kinh không lâu, mình nghe pháp không lâu, nhưng mình gặp một ngày mình gặp nhau chừng 2-3 lần là hạnh phúc rồi. Chỉ sợ là không có gặp thôi là chết rồi, đâu còn đâu gặp nữa. Nên thưa quý vị đó, nhớ nha. Từ đây tới đầm thứ tư, mà giờ từ đây tới 10 tháng 4 âm lịch, vị nào có 1000 cái mộc thì báo cho chúng tôi biết. Vị nào có 500 mộc cũng báo luôn, 500 mộc trở lên á báo. Sẵn dịp lễ Phật đản này mình tôn vinh mấy người này, sớm chút lỡ họ chết thì họ cũng yên tâm họ lên đường. Chứ nhiều khi mình được cái 500 cái mộc rồi mà không có được tôn vinh mà chết cái nữa, tiếc gì lắm. Thì cứ một mộc là 1000, 500 mộc là 500.000 là khỏe rồi, đúng không? Mình 500.000 ở đây quý giá gì lắm mà. Một miếng giữa sàn bằng một làn xó bếp à. Một miếng giữa sàn tức là một miếng nhỏ thôi, giữa một cái đình gì đó, thì nó quý giá còn hơn cả một cái làn xó bếp à. À, chứ không phải đơn giản rồi. Nhưng mà lúc đó tùy phước của mỗi người nha. Tùy phước mỗi người là sao? Nếu mình tổ chức một cái lễ tôn vinh như vậy đó, mà trời xuống đất khiến có 2-3 đại gia tới, 2-3 đại gia thí chủ tới, là bảo đảm là cái người đó sẽ phước trổ ào ào. À, chứ còn ban tổ chức thì chỉ đơn giản chút đỉnh thì thôi đó. Còn nhưng mà lúc đó tình cờ thôi, tình cờ nếu cái phước của người đó có thì tự nhiên nó hút những người giàu có tới dự cái lễ đó. Và những người giàu có dự cái lễ đó họ sẽ phát tâm liền, họ thấy quý quá, quý dữ lắm. Họ dự 1000 buổi thiền và nghe pháp vậy là quá quý rồi. 1000 buổi là nhiều quá, đúng không? Một ngày 1-3 mộc thì 1 năm mới được chứ, mới được 1000 cái mộc. Một ngày mà đóng 3 mộc thì 1 năm mới được, gọi là 1 năm mới được chứ, mới được 1000 mộc. Buổi sáng thì đóng mấy mộc? Buổi sáng á, hai lớp là mấy mộc? Buổi tối mộc nữa hả? Ngày 4 mộc, một ngày 4 cái mộc luôn. À đó, ví dụ một ngày bốn mộc dễ sợ ha. Đó, tại vì giữ được bốn buổi, buổi sáng 2 ca, buổi chiều 1 ca, buổi tối 1 ca là được bốn mộc rồi. Thấy không? Đúng rồi đó. Còn cái người mà đi giữ có tiền 10 ngày thì cứ cho đóng 3 mộc là vậy. Đó. Tâm lành dốc trí nâng cao, cải tà quy chánh, chú vào Phật ngôn. À, tâm lành ha. Tâm lành dốc trí nâng cao gần hết rồi quý vị. Cải tà quy chánh, chú vào Phật ngôn. Khi muốn cải tà quy chánh thì mình phải chú vào Phật ngôn mới được chứ, đúng không? Phải học, phải tu thì mới cải tà quy chánh được. Một cái người không học không tu mà đòi cải tà quy chánh là sao, đúng không quý vị? Cái người học đó thì mới cải tà quy chánh được, cái người tu thì mới cải tà quy chánh được chứ. Mà cái người không học không tu chỉ vô chùa thôi mà sao cải tà quy chánh? Làm sao có chuyện đó? Làm gì có chuyện mà mới cạo đầu xong là cải tà quy chánh được đâu? Cải tà là chánh nằm trong cái tâm của mỗi người. Mà muốn cái tâm nó thành từ tà thành chánh thì người đó phải học những lời dạy Đức Phật chứ, thì mới cải tà quy chánh được chứ. Chứ nếu không học những lời dạy Đức Phật làm sao cải tà quy chánh được? Đó. Đặc biệt là những cái gì công quả cũng vậy. Mặc dù mình làm công quả nhưng mình cũng phải tập trung để mình nghe. Chứ không phải mình làm công quả là chỉ công quả. Mình làm công quả thì cuối cùng là mình chỉ đi đếm bò giùm người khác thôi. Chứ bò của người ta chứ không phải bò của mình nữa. À, cho nên là dầu làm công quả hay là dầu là học viên thì cũng phải cố gắng. Dầu thiền sinh cũng phải cố gắng tập trung để mình có được cái phước báo đó. Chứ nếu không thì mình chỉ làm công quả thôi thì nó uống. Người ta ăn chứ mình không ăn được. Cho con khỏi chốn mê hồn, đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề. Cho con thoát được cái chốn si mê đi. Đến nơi cõi Phật Thế Tôn gần kề, tức là đến gần với Phật. Thoát dòng khổ não tối mê, hưởng miền cực lạc mọi bề thảnh thơi. Ngày nay dứt bỏ việc đời, căn lành gieo giống chẳng rời công phu. Ngày nay dứt bỏ việc đời, mình đã dứt bỏ việc đời rồi mình nên đi tu. Mà công phu mình không có là thua rồi. Căn lành gieo giống chẳng rời công phu. Phải gieo cái căn lành mà không được rời công phu. Một ngày mình tới ba cái chương trình tu học, bốn chương trình tu học, ba là buổi sáng, buổi chiều và buổi tối, mà mình một buổi cũng không có nữa thì làm sao? Mình suy nghĩ đi. Một ngày người ta ba buổi mà mình một buổi cũng không có nữa thì làm sao mà căn lành gieo giống được? Mà nếu mà một buổi cũng không có nữa, hoặc có bữa đực bữa cái, bữa có bữa không, thì làm sao mà căn lành gieo giống chẳng rời công phu? Mình suy nghĩ đi. Đó. Có nhiều ngày chúng tôi phải đi giảng 3 lần. Một buổi, một ngày 3 lần, sáng, chiều, tối. Còn nhiều khi mình ngồi mình nghe có một lần mà nghe không nổi, nghiệp nặng quá nghe không nổi, thì bỏ công phu. Làm sao mình gieo được cái giống lành, giống thiện. Mặc ai danh lợi bôn xu, con nguyện giữ hạnh người tu thoát trần. Hay á, câu này chúng tôi rất là thích. Mặc ai danh lợi buông xu, người ta chạy đầu này, ta chạy đầu kia, ta tổ chức, ta đi chui, ta đi dự lễ, ta kiếm tiền, đúng không? Mặc ai danh lợi buông xu, tại vì cái đồng xu đó mà ta phải bỏ cái buổi nghe pháp, vì đồng xu đó mà ta bỏ cái buổi ngồi thiền, như thế. Bởi vì cứ tu tập thì phước tới chứ sợ gì? Có nhiều vị nói như này, trời ơi, con bệnh lắm, con phải đi kiếm tiền để con đi để trị bệnh, vân vân. Nó cái đi không là cũng mất sức khỏe rồi, cũng bệnh rồi, đổ bệnh rồi đó, coi như nữa. Còn ở đây mà mình tu tập này, phước nó sẽ đến, mình phải tin có cái phước mình chứ, mình không tin cho được đó. Mặc ai danh lợi bôn xu, con nguyền giữ hạnh người tu thoát trần. Câu này hay đó. Ai làm thì làm, mình lo mình tu học để mình thoát cái trần gian này, thoát cái đau khổ này. Trước là độ lấy bổn thân, sau giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. Đó. Trước mình độ mình thì sao mình giúp tự giác mà giác tha chứ. Tự mình giác ngộ rồi mình mới độ cho người khác được. Trước là độ lấy bổn thân, sao giúp quyến thuộc được phần tiêu diêu. Sám hối tội lỗi đủ điều. À đó. Mình sám hối tội lỗi, nhiều tội dữ lắm. Duyên lành đâu cũng ít nhiều kết say. Do cái sự tinh tấn phát tâm vậy đó, thì cái duyên lành nó sẽ ít nhiều nó cũng có. Còn nếu mà không có cái sự tinh tấn đó, thì duyên lành mình không có. Không có. Tôi xin hồi hướng quả này, thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường. Do nhờ cái tu vậy mà mình mới hồi hướng phước lành cho người nhà mình được chứ, thân bằng quyến thuộc mình. Cùng là thân tích tha phương, hoặc đã quá quản hoặc thường hiện nay. Đó là cầu siêu và cầu an. Chúng sanh ba giới bốn loài, vô tưởng hữu tưởng chẳng này đâu đâu. Nghe lời thành thật thỉnh cầu, xin mau tụ hội lãnh thâu quả này. Một ngày quý vị tu được ba buổi vậy, phước báo đầy mình, thì mình mới có thể hồi hướng cho người khác được chứ. Còn mình không tu, tội lỗi đầy, chỉ lên dự lễ trai tăng cúng dường rồi cũng đọc cái bài hồi hướng này lên, ào ào ào, phước đâu mà hồi hướng cái gì, đúng không? Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai, nguyện nhiều tăng chúng đức tài, đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Mình mong cho tăng chúng được có nhiều đức, có nhiều tài, mà bản thân mình không tu, rồi bản thân các nhà sư đây cũng không tu, bản thân các vị xuất gia đây không tu, thì làm sao có cái tăng chúng, có cái tăng ni mà có đức có tài được quý vị, đúng không? Bây giờ quý vị không nghe pháp làm sao có cái tài, có cái trí tuệ được? Hồi xưa Ngài Chánh Ngài có giảng một cái bài trong cái huấn luyện pháp sư đó, giảng sư Ngài có giảng một cái bài gọi là gì, tức là cái người mà đầy đủ trọn vẹn á, mẫu người lý tưởng á, mẫu một cái mẫu người lý tưởng, phải có tài, có trí, có đức và có hạnh, bốn cái. Quý vị cứ suy xét đi, có tài, có trí, có đức và có hạnh. Có tài là phải có tài năng, tài cán, mà thậm chí tiền tài nữa, phải có cái tài, phải có đức, xin lỗi, có trí, trí tuệ, trí văn, trí tư, trí tu. Trí văn trí do nghe, trí tư trí do suy nghĩ trên cái nghe, và trí tu là cái tu thiền. Hồi đó Ngài Chánh Ngài dạy vậy đó. Phải có tài, phải có trí. Tài mình không có, tài không có thôi mình có thể du di được, không cần. Nhưng mà trí của mình cũng không, trí văn không có, nghe pháp không có. Trí tư là nghe là mới suy nghĩ được chứ, còn mình suy nghĩ theo kiểu lung tung mình sao được, mình suy nghĩ theo kiểu mà vô minh ái dục của mình sao được. Mình sẽ suy nghĩ theo lời dạy Đức Phật thì mới đúng chứ. Rồi trí tu là trí mình phải ngồi thiền chứ, phải chánh niệm. Thì tài không có, trí cũng không luôn, thấy không? Mà không tu làm sao có đức, mình không tu thiền làm sao mà có đức được, do cái đức của mình không có. À, đức ở đây tức là từ bi hỷ xả. Cái người có chánh niệm là người đó có tâm từ, người có chánh niệm là người có tâm từ, chắc chắn vậy đó. Mà không có chánh niệm là sao có tâm từ? À, mà không có chánh niệm thì không có tâm từ, mà không có tâm từ thì cứ soi mói, người này không tốt nè, người kia không tốt nè, người này xấu nè, người kia này ma mảnh lắm nè, người này ác đức trong này, người nọ lường gạt lắm nè. Tâm từ làm gì có? Đức Phật không bao giờ suy nghĩ người khác như vậy đâu. Chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta hơn Phật ở chỗ chúng ta suy nghĩ những người khác như vậy. Còn Đức Phật không bao giờ suy nghĩ về những người khác như vậy, cho nên Ngài mới có đức chứ, từ bi hỷ xả. Rồi hạnh, hạnh tức là giới hạnh, giới hạnh. Mà lo tích cực tu hành thì tự nhiên mình có hạnh thôi, mình có giới hạnh thôi. Ví dụ gì ngồi đây 2 tiếng hồ làm gì phạm giới gì, đúng không? Làm gì mà có chuyện phạm giới ở đây? Nhưng mà rời khỏi chánh điện này là không bảo đảm à, đúng không? Các nhà sư ngồi đây làm gì có chuyện phạm giới, nhưng mà về cốc rồi sao, đúng không? Đó, cho nên thưa quý vị là nguyện nhiều tăng chúng đức tài đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành. Mình có tu thì mới thành thánh được chứ, thánh nhân được chứ, không tu sao thành thánh nhân được. Nguyện cho Phật pháp thịnh hành, 5000 năm chẳng phước lành thế gian. Mình mong cho Phật pháp thịnh hành mà bản thân mình không có tu hành gì hết, Phật pháp sao thịnh hành quý vị? Suy nghĩ đi. Mình vô đây toàn là mình đi đâm thóc, đâm bị thóc thọc bị gạo không à, khai thác những cái tội lỗi người này, tội lỗi người kia, làm sao Phật pháp thịnh hành được? Mình không lo tu, mình đi vô dòm ngó người khác, làm sao Phật pháp thịnh hành? Có nhiều việc cái nó vô duyên dữ lắm. Vô đây cứ nghĩ nè, à, người này không được thì cả đủ rồi đi để cho Phật pháp thịnh hành. Người kia tu hành đàng hoàng phải đủ đi cho Phật pháp được thịnh hành. Nói thịnh hành gì đâu chỗ này quý vị? Người ta đang bệnh mà phải trị bệnh chứ, bệnh viện là cái nơi trị bệnh. Mình ta mới đưa bệnh nhân vô cái đường, cái đuổi ta đi thì sao? Không cho ta trị bệnh đó. Cho nên là nguyện cho Phật pháp thịnh hành thì bản thân cái người này phải tu, phải tu tập thì Phật pháp mới thịnh hành được. Mà phải tu tập là từ bi hỷ xả, chánh niệm trí tuệ thì mới gọi là Phật pháp thịnh hành. Có nhiều vị chúng tôi cũng thông cảm gì lắm, có tâm với đạo pháp gì lắm, mong muốn cho Phật pháp được thịnh hành, được duy trì, được phát triển Phật giáo. Nhưng bản thân của người đó họ không có tu hành gì hết, mà họ lại muốn cho Phật pháp thịnh hành. Ngồi thiền không ngồi, tụng kinh không tụng, nghe pháp không nghe, mà muốn cho Phật pháp thịnh hành cơ mà. Muốn cho cái tòa nhà này nó sang trọng thì có thì được à, chứ còn Phật pháp không thịnh hành. Phật pháp đây là gì? Phát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định.